Chương 5. 0249 dọa phá gan chó. Nàng trước đây đã tìm người điều tra cô gái trong tranh là người phương nào. Nói đến thật thú vị à, ai có thể biết đâu, vị này Thương Châu đại địa bên trên trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, sau một lòng luyến mộ vị kia thần châu Thái tử Phi. Con trồn trắng nhỏ bị Thái tử Phi ôm vào trong ngực, vậy nói rõ này con trồn trắng nhỏ xác nhận Thái tử Phi yêu thích sủng vật đi. Dung San San này cả gan làm loạn tiện nhân, suýt nữa đã thương con trồn trắng nhỏ, lấy bệ hạ đối người kia yêu thích trình độ, làm sao có thể tha cho nàng tiếp tục lưu lại trong cung trướng mắt. Huống chi bệ hạ trong lòng đối Dung Lệ hai huynh muội chán ghét, cũng sớm đã lộ rõ trên mặt. Bây giờ Lưu gia thụ đổ con khỉ tán, Lưu Thái Hậu lại bị dọa cho bể mật gần chết không dám quản công việc, à, cũng liền Dung San San này ngu xuẩn, xem không hiểu thế cục trước mắt. Bình Sơn trấn lúc ấy, con trồn trắng nhỏ tại sao lại tại bệ hạ nơi đó, điểm này cho dụ hồ trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá này thì thế nào đâu. Những vấn đề này đã có vẻ không trọng yếu như vậy. Dù sao Dung San San căn này cái đinh trong mắt, nàng sớm liền muốn trừ bỏ. Là chính nàng muốn chết, chẳng trách bất luận kẻ nào. Lục Lâm biệt viện nhị hoàng tử co quắp khó có thể bình an ngồi tại trên cái băng đá, tựa như có đồ vật gì cấn hắn cái mông, tả hữu lắc lư, lung lay sắp đổ, căn bản là người ngồi không vững hình. Bệ hạ giá lâm. Tiểu thái dám nhọn tinh tế tiếng kêu, lúc này để vị này chim sợ cảnh cong bàn nhị hoàng tử nhảy dựng lên, nơm nớp lo sợ quay đầu, liền nhìn thấy một đạo cao tùng trúc bàn tuấn nhã thân ảnh, chậm rãi đi vào gặp nước mà trúc trong đỉnh. Ngoài đỉnh dương liễu tinh tế, hà hương từ từ, vừa lúc một mảnh tốt phong quang. Thế nhưng nhị hoàng tử lại một thân mồ hôi lạnh mồ hôi nóng giao thoa mà tới, đầu đầy mồ hôi, liền đầu cũng không dám nhấc một chút. Thần gặp qua bệ hạ. Nhị hoàng tử bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, than thở khóc lóc gọi nói, thần tội đáng chết vạn lần, hối hận không nên, nghe, tin vào người nhà họ Hầu tiến thèm, làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Nhị hoàng huynh, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Đoạn Nguyệt mỉm cười, thò tay đem hắn nâng dậy, nhẹ nhàng theo trên băng ghế đá. Nhị hoàng tử toàn thân cứng ngắc khó có thể ngôn ngữ. Hắn chỉ cảm thấy vịn chính mình bả vai cái tay kia, lạnh buốt thấu xương, phảng phất là từ trong địa ngục nhô ra tới, một đầu bạch cốt lấm liệt quỷ thủ. Nhị hoàng tử như run rẩy đồng dạng run rẩy. Đoạn Nguyệt thì cười ha hả vô vô hắn, ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Nhị hoàng huynh. Nhị hoàng tử hận không thể mềm mặt trượt rơi xuống đất, miễn cưỡng chi ở thân thể, cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau một cái. Chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt, hoa đào bàn điệt lệ trong con ngươi, đều là lãnh quang tuyệt tình ý tâm hắn nghĩ, một cái từ dưới tinh vực đi lên người trẻ tuổi, khoảng thời gian này cải biến, không thể nói là không lớn. Lúc trước người này, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, quang chỉ là ngồi tại chính mình đối diện, cũng làm người ta sinh lòng một cố dùng mình cảm giác. Người thực sự sẽ cải biến nhiều như vậy a uống trà, nhị hoàng huynh. Đoạn Nguyệt đem một chén mạo hiểm ấm áp khí tức nước trà đẩy tới nhị hoàng tử trước mặt, cười nhạt một cái nói. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm cái kia chén nước trà, doa đến phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ấp tờ đầu cầu xin tha thứ, bệ hạ a thần tội đáng chết vạn lần, nhưng còn xin xem ở phụ hoàng trên mặt, tha ta một lần đi. Nhị hoàng huynh, ngươi vội cái gì, ngươi cho rằng, chấm là tại trong nước trà cho ngươi hạ độc sao? Đoạn Nguyệt nhẹ như mây gió cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía thủy tạ bên ngoài bị mang vào một người. Nhị hoàng huynh, ngươi nhìn một cái, ngươi nhanh nhìn một cái là ai tới.